Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezip Phong, chương 81. Không phê chuẩn. Nên không được nhỉ. Tôi nghỉ phép cũng không được à. Không nhịn được mà phất tay trả lời. Tôi không có đồng ý. Nên không được. Tới đây cho tôi. Nghe vậy, mọi người đều nhìn Huyền Vũ Thác Hàn bằng những ánh mắt khác nhau, bao gồm cả Hạ Tinh Vũ nãy giờ vẫn ở bên cạnh trầm mặc, cằm như muốn rơi xuống đất. Anh ta không phải là, bởi vì lúc ở nước Mỹ, thỉnh thoảng cô có cùng đi tham dự những bữa tiệc với ba của cô, cho nên cô cũng gặp mặt anh ta một lần. Lão đại huyền bí của tập đoàn Huyền Vũ, bây giờ nhìn cái vẻ mặt kia, tại sao lại cùng A Hoa, Xá Cơ Hoa, tới đây cho tôi. Lần này trong giọng nói không khỏi mang theo sự lạnh lùng và buồn bực. Nhìn người phụ nữ chết tiệt kia kè kè bên người đàn ông khác, lửa giận trong lòng của Huyền Vũ Thác Hàn không khỏi bùng cháy lên. Nếu như không phải ngại trong tình huống lúc này, anh không những túm người phụ nữ này dìm trong lồng heo mà còn lột da của cô. Con gái con đứa. Lại ôm ập với đàn ông khác như vậy. Cô ấy thật sự coi mình là người chết sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Cô ấy muốn cùng người đàn ông khác dù gì thì liên quan gì tới anh? Tại sao anh lại thấy chướng tai gai mắt như vậy? Đặc biệt là nghe thấy cô ấy gọi một câu Hảo Thiên, trong lòng lại thấy có chút nóng này. Cảm giác kia giống như muốn phá kén trơ. Ui ra. Phình to ra đau tới mức khó chịu. Anh bị làm sao vậy? Tôi lại không nhận tiền lương của anh. Cần gì phải được sự đồng ý của anh? Chuyện này là lão phu nhân đồng ý cho tôi nghỉ. Nhị thế tổ anh kêu la cái rắm gì chứ? Có một kim chủ siêu cấp lớn ở bên cạnh. Người phụ nữ nào đó không chút lo lắng, vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ trợn mắt lên chừng ngược lại anh. Cả ngày cứ động một chút là lấy tiền lương ra để uy hiếp cô. Bây giờ lại muốn cầu xin cô quay trở lại làm việc. Điều này còn phải xem cô có đồng ý hay không đã. Cô. Huyền Vũ Thác Hàn nhíu mày lại. Vừa mới mở miệng thì bên ngoài phòng bao lại vang lên tiếng quát tháo. A Hoa, Vũ, các người không sao chứ? Mình vừa mới nghe nói bên ngoài đại sảnh xảy ra chuyện. Các người làm mình sợ muốn chết. Hoàng Bộ Tuyết từ bên ngoài xông thẳng vào. Vừa vào tới phòng thì nắm lấy hai người quét mắt một lượt từ trên xuống dưới. Mới vừa rồi nghe thấy mấy tên lưu manh kêu đánh kêu giết bọn họ. Sau đó năm người kia bị 10 người áo đen dẫn ra ngoài. Rồi lại nhanh chóng xuất hiện một nhóm người áo đen cầm súng xua đuổi. Cảnh tượng kia thật sự đủ kinh người. Nếu không phải là cô đưa theo anh trai của mình đi cùng, thì đúng là không vượt qua nổi cánh cửa kia. Không có việc gì. Không có việc gì. Mình không có việc gì hết. Vẻ mặt của Xá Cơ Hoa hớn hở. Tia sáng trong ánh mắt kia, có thể nói là còn chói lọi hơn cả ánh mặt trời. Huyền Vũ Thác Hàn và Minh Hảo Thiên nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cô cũng phải sững sờ. Nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn nửa nhịp. Còn nói không có việc gì. Mới vừa rồi bị như vậy. Sao có thể nói không có việc gì được? Tối nay phải đi bệnh viện kiểm tra một chút biết không? Hạ Tinh Vũ vừa nghe nói không có việc gì, nhất thời tuôn ra một tràng giống như bà cụ già đọc kinh. Xá Cơ Hoa bị trách móc thì ôm đầu rất ức, cong môi lên nói. Được rồi. Không phải là vì mình không nhìn nổi mấy tên đàn ông ghê tởm đó sao? Bây giờ thì ổn rồi. Tới bệnh viện một chuyến lại phải tốn mất một mớ tiền cho người ta. Bệnh viện thì khỏi đi. Tuyết cậu tìm được anh cậu rồi sao? Chúng ta đi nhanh đi. Đúng đó. Nhanh lên một chút. chậm như vậy không biết đã lỡ biết bao nhiêu cực phẩm rồi. Giám đốc Hạ Tinh Vũ mới vừa rồi còn vẻ mặt nhăn nhó như bà già. Vừa nghĩ tới mục tiêu tối nay, cái gì cũng quên hết sạch. Mỗi một tay kéo một người nhanh chân xông về phía cửa. Mà hai người đàn ông mới vừa rồi còn làm nhân vật chính, đột nhiên bị ba người phụ nữ này lơ đi hoàn toàn. Đúng vậy, chúng ta đi nhanh lên một chút, chậm là người ta chạy đi mất rồi. Hai người các cậu đừng có nói gió thì sẽ mưa được không? Đi chậm một chút. Hoàng Bộ Tuyết dường như là bị kéo lê đi, vạch đen trên trán kéo thẳng xuống dưới. Cho tới khi bóng dáng của ba người biến mất khỏi cửa phòng bao, lúc này Huyền Vũ Thác Hàn và Minh Hảo Thiên ánh mắt mới nhìn đối phương ở đối diện. Thâm trầm. Rất thâm trầm. Lạnh lẽo. Vô cùng lạnh lẽo. Người này như muốn xuyên thấu người kia. Nhưng mà không khí nói chuyện làm ăn tối nay hình như càng lúc càng có áp lực nặng nề hơn, khiến cho thủ hạ của hai bên không nhịn được mà đè nén hô hấp. Chỉ sợ thở mạnh một cái thì sẽ khiến cho bầu không khí ở đây nổ tung. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezip Phong, chương 82. Một kiểu trai đẹp yêu nghiệt. Ba người vừa đi ra khỏi khu phòng bao viên thì thấy một bóng dáng cao lớn, nhìn rất du côn, dựa vào vách tường, bộ dạng nhìn vô cùng tự nhiên. Hoàng Bộ Tuyết cười hì hì với hai người bạn tốt rồi chạy qua. Anh mới vừa rồi không phải anh cũng đi vào sao? Tại sao lại đi ra một mình? Mới vừa rồi cô còn đi tìm người, nhưng mà không thấy bóng dáng đâu. Cô còn tưởng ông anh của mình lại chuồn mất. Tuyết, cậu nói anh ta chính là anh của cậu. Mắt của Hạ Tinh Vũ giống như sắp lọt ra ngoài. Mặc dù Xá Cơ Hoa không giống như Hạ Tinh Vũ gì, anh ta là công là thủ, nhưng mà cũng bị khí chất của anh ta hấp dẫn rồi. Nhất thời khó kìm nén được sự hào hứng, bừng bừng vươn tay ra. Trai đẹp. Chào anh. Em là bạn thân của em gái anh. A Hoa. Trên gương mặt tuấn tú của U Dương Linh xuất hiện một tiếng cười sang sảng. Ha ha. Chào các em. Anh tên là U Dương Linh. Tuyết. Khó trách em nhất mực đòi trở về. Bạn của em thật sự rất thú vị. Bộ dạng kia lúc cười lên, khiến cho hai cô gái nào đó thỏa sức gì. U Dương Linh lấy tay làm lược chải chải mái tóc thẳng vừa đen vừa trắng ở trên đầu. Tóc dài vừa tới cổ áo choàng. Có rất ít người đàn ông thích hợp với mái tóc dài như anh ta. Rất hợp với dáng người và khuôn mặt. Nhìn rất có phong cách. Lại không lộ ra chút vẻ lạ. Nhìn giống như những người mẫu trên thế giới. Từng hành động cử chỉ của anh rất phong cách và thể hiện cũng rất tự nhiên. Cực phẩm. Thụ. Tuyết. Cậu đúng là quá lãng phí rồi. Xá Cơ Hoa đưa tay ra kéo Hoàng Bộ Tuyết. Nhỏ giọng thì thầm nói. Mình cảm thấy tên trai đẹp này tuyệt đối phù hợp với cậu. Hạ Tinh Vũ cũng nhào tới nhỏ giọng nói. Đúng vậy. Đúng vậy đó. Mặc dù mình vô cùng thích khi anh ta làm thụ. Nhưng mà Tuyết à. Mình cảm thấy cậu quá lãng phí. Loại cực phẩm như vậy. Dù là con đi nữa, chẳng lẽ cậu không thể làm cho thằng được hay sao? Đúng là ngu hết biết. Gân xanh nổi dậy. Mắt của Hoàng Bộ Tuyết trợn trắng lên. Gõ mạnh lên đầu của mỗi người một cái. Các người đừng để vẻ bề ngoài của anh ấy lừa gạt. Người anh này của mình vô cùng đen tối. Cậu cho rằng anh ấy lớn lên giống bộ dạng thụ sao? Người như anh ấy làm sao có thể để cho người ta cưới lên người được chứ? Các cậu đúng là ngu hết biết. Ha ha. Chỉ có em gái của anh mới hiểu rõ anh thôi. Thưởng cho một cái hôn nào. Chẳng biết U Dương Linh đứng ở phía sau các cô từ khi nào. Hình như rất vui mừng khi nghe thấy em gái mình nói như vậy. Cười ha ha một tràng rồi kéo Hoàng Bộ Tuyết qua. Nói xong liền cong miệng hôn cô một cái. Anh đó đã bảo anh là đừng có ăn đậu hủ của em nữa. Bị người kia nhìn thấy, em lại phải chịu tội rồi. Đẩy cái miệng qua chỗ khác, Hoàng Bộ Tuyết nổi vạch đen nói. Được rồi, anh mau dẫn đường đi. Đừng lãng phí thời gian của bọn em nữa. Vốn là đi tới câu lạc bộ đồng tính. Mà xế chiều U Dương Linh lại gọi điện nói cho cô biết. Anh sẽ đưa bọn cô đi một nơi rất đặc biệt mà lại an toàn. Nếu không, đã không xảy ra chuyện xui xẻo tối nay. Có ai nói chuyện như vậy với anh trai giống như em không? U Dương Linh giả bộ bất mãn nói. Rồi kéo bọn họ đi tới chiếc xe thể thao màu đỏ bên cạnh cửa chính. Thật ra cũng chỉ nói một chút như vậy mà thôi. Cô em gái này đối với anh, trong lòng cưng chiều còn không đủ nữa là. Rốt cuộc khi bốn người cũng đi tới đích, cả ba cô gái đều trợn tròn mắt. Vốn cho là đồng tính luyến ái mà. Hiện nay nhà nước cũng không ủng hộ. Bình thường đều phải che che giấu giấu. Nếu không thì cũng phải âm thầm mà làm. Nhưng đây là chỗ nào? Lại là một tòa nhà xa hoa nằm trong một khu vực phồn hoa bậc nhất của thành phố. Đi vào thì thấy những cây cột bằng cẩm thạch. Những bức tường ở bốn phía đều được gọt rũa từ những viên đá mà thành. Ở giữa có chạm khắc đóa hoa lan đang nở rộ rất đẹp. Xá cơ hoa đứng trong kiến trúc cao gần 10 mét. Nếu như không phải là đặc biệt trấn tĩnh, cô đã sớm nhào qua. Trong đầu vẫn luôn hiện lên suy nghĩ mỗi tấc ở bốn phía xung quanh. Đều là tiền đó. Từng sấp tiền màu đỏ chói lọi xếp thành. Nước miếng chảy ra. Chỉ thiếu mỗi không rớt xuống. Mũi gỗ đàn hương thoang thoảng ở bên cạnh. Trên cửa sổ chạm khắc thỉnh thoảng phát ra những tia sáng lấp lánh. Một vầng trăng sáng giống như được treo lơ lửng ở trên không. Bốn phía đều có những người đàn ông ăn mặc rất đẹp. Đều là những đẳng cấp hào hạng. Như thế nào? Chỗ này bọn em hài lòng chứ? U Dương Linh cười vô cùng đẹp trai nói với ba cô gái. Bọn họ vừa đi tới thì đã có một thiếu niên anh tuấn xinh đẹp chạy về phía bọn họ. Điều này khiến cho Hạ Tinh Vũ kích động một phen. Thì ra đó là người yêu của U Dương Linh. Hình như Hoàng Bộ Tuyết đã sớm quen biết với anh ta. Vừa mới tới mà hai người đã không ngừng ầm ĩ. Nhắc tới cũng thật ly lạ. U Dương Linh nhìn cũng không nhìn nhiều. Mà mặc kệ bọn họ. Ngược lại đi lại gọi hai cô. Nhưng mà xá cơ hoa là dạng người nào chứ? Vừa nhìn thấy vàng đầy dưới đất. Làm gì có chuyện không đi rình xem. Cho nên đã lăng Hạ Tinh Vũ đang chảy nước miếng sang một bên. Còn bản thân thì lấm la lấm lét. Đi về phía tối tối. Rồi xá cơ hoa đi tới một góc. Đôi tay ôm chặt úp sấp mặt vào cây cột bằng ngọc thạch. Ánh mắt lóe một tia sáng ngời. Sờ vào mát lạnh. Cảm giác thương mại thật tuyệt vời. Đây rốt cuộc có phải là thật không? Rốt cuộc thì chủ nhân của chỗ này là ai? Vị tiểu thư này. Ông chủ của chúng tôi cho mời cô. Lúc cô gái nào đó đang sắp chảy nước miếng. Thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói dịu dàng. Giật mình. Xá cơ hoa vừa quay đầu lại. Liền sững sờ. Là một kiểu trai đẹp yêu nghiệt. Ông trời ơi. Thật sự là thương mại bổ mắt. Nhưng mà cũng tiếc thay cho không ít thiếu nữ. Người này là đồng tính luyến ái. Khoan đã. Anh ta vừa nói gì? Ông chủ của bọn họ. Xá cơ hoa trợn mắt lên liếc mắt một cái. Vội vàng buông cây cột ngọc ra. Vẻ mặt có chút kích động nhìn anh ta hỏi.

khinh người quá đáng. Buông ra. Con mẹ nó. Tôi còn chưa tìm anh để tính sổ. Anh vô duyên vô cớ bắt tôi làm gì? Anh có tin tôi kiện anh cường gian không? Mau buông tôi ra. Thật sự không hiểu nổi gần đây bị làm sao vậy chứ? Hơi sức cũng thiếu đi không ít. Phản ứng nhanh nhẹn của cơ thể giờ cũng chậm chạp đi không ít. Cường gian. Được. Vậy tôi thật sự muốn xem cô ăn nói như thế nào với cảnh sát. Lần trước ở trong ngõ tối. Cô cướp sắc của tôi như thế nào? Áp chế người phụ nữ đáng chết này vào tường. Vẻ mặt của Huyền Vũ Thác Hàn u ám nói. Người phụ nữ đáng chết này. Nói với cô nhiều lời như vậy. Vậy mà cô lại có thể không nhận ra giọng nói của anh. Trong lòng cô cứ như vậy mà không nhận ra anh sao? Tối nay cũng vậy. Gọi người đàn ông khác thì nhẹ nhàng ngọt ngào như vậy. Nhưng nói chuyện với anh thì lớn tiếng trách mắng. Không câu nào nhẹ nhàng. Chẳng lẽ anh khiến cô bực mình như vậy sao? Nhớ lại khi cô vừa rời đi không bao lâu. Anh liền nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện tối nay với Hội Minh Sa. Biết cô đi theo U Dương Linh tới nơi này. Anh vội vội vàng vàng đi theo tới đây. Nhưng mà người phụ nữ này. Nói cười với người đàn ông khác. Nhưng với anh. Lại muốn đánh muốn giết. Bây giờ lại còn nói chuyện điều kiện với anh. Đáng chết. Anh. Tôi cướp sắc anh sao? Khúc sau là anh cưỡng bức tôi không phải sao? Người phụ nữ nào đó nhất thời nói vô cùng uyển chuyển. Trong ánh mắt thoáng qua một tia chột dạ. Huyền Vũ Thác Hàn âm thầm nhìn cô. Gương mặt đẹp trai có chút tức giận. Tôi cưỡng bức cô. Được. Vậy hôm nay tôi liền cưỡng bức cô một lần rồi coi như huệ nhau. Nói xong. Một tay dùng lực ép chặt đôi tay của cô lên tường. Một tay bắt đầu sờ soạng. Cũng không biết tại sao lại như vậy. Gần đây ngực của cô phát triển lớn hơn không ít. Bây giờ bị anh đè một cách như vậy. Đau tới mức khó thở. Khiến cho Xá Cơ Hoa tức giận nhe răng quát lớn. Anh muốn mưu sát có phải không? Tôi biết ngay là anh sẽ ghi hận ở trong lòng. Bây giờ anh dám đụng vào một sợi lông của tôi. Bạn bè tôi đang ở bên ngoài. Chờ một chút nữa họ xông tới. Anh nhất định sẽ chết. Mặc dù cách một lớp vải. Nhưng mà cảm giác lại khá rõ ràng. Huyền Vũ Thác Hàn cảm thấy bụng dưới của mình căng thẳng. Môi khô miệng đắng. Nghe thấy cô không ngừng lầm bầm. Bàn tay đặt ở ngực cô. Nhất thời nâng cằm của cô lên. Lập tức che kín đôi môi mỏng kia lại. Những lời cô chưa kịp nói hết. Toàn bộ đều bị Huyền Vũ Thác Hàn nuốt vào trong cổ họng. Đôi mắt của anh chỉ xẹp qua một chút do dự và phức tạp. Cúi đầu chặn cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm của cô. Mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái và ấm áp của cô truyền qua đầu lưới truyền thẳng vào trong tim của anh. Còn Xá Cơ Hoa thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trừng mắt lên nhìn đôi mắt sáng bóng của người đàn ông kia trong bóng tối. Con ngươi của người đàn ông này sâu sắc và tà mị. Nụ hôn kia thì nóng bỏng, bá đạo và chân thành. U, V, K, W, W, M. Xá Cơ Hoa làm thế nào cũng không đẩy anh ra được. Nụ hôn kia càng lúc càng sâu. Cô cảm giác như đầu của mình càng lúc càng trống rỗng. Hơi sức toàn thân giống như đang bị hút cạn kiệt. Mà Huyền Vũ Thác Hàn sau khi nghe được tiếng rên của cô. Đáy mắt nóng rực lại càng trở nên sâu thắm hơn. Bàn tay đang nắm cằm của cô từng chút di chuyển từ xương quai xanh của cô từ từ trượt xuống. Vốn chỉ muốn để cho cô nhớ lại. Anh chẳng những là ông chủ của cô. Là còn là người đàn ông đầu tiên của cô. Nhưng mà không ngờ lại xảy ra chuyện không ngờ được này. Hôn. Càng lúc càng không thể thỏa mãn anh. Cơn khát vọng này. giống như là muốn phá hủy cô rồi nuốt cô vào bụng thì mới có thể thỏa mãn cơn khát này được vậy. Trong bóng tối, sức lực toàn thân của Huyền Vũ Thác Hàn cũng áp chặt vào người của cô. Cảm giác khô nóng nên dán chặt vào người của cô. Hôn môi biến thành gặm cắn. Á! Xá Cơ Hoa bị đau nên hơi tỉnh táo lại. Đáng chết! Cũng tại cô khiêu khích, nên cô phải phụ trách. Huyền Vũ Thác Hàn vừa khàn khàn giọng nói xong, liền bắt được đôi tay của cô. Trong bóng tối, kéo Xá Cơ Hoa đi tới giường ở bên trong phòng. Vừa tiếp xúc với cái giường lớn mềm mại kia, bóng dáng cao lớn liền lập tức đè lên. Anh muốn làm gì? Xá Hoa Hoa lập tức cảnh giác thở dốc nói. Nghĩ sao? Huyền Vũ Thác Hàn mờ ám trả lời cô. Ánh mắt kia, nếu như ở dưới ánh đèn, tuyệt đối có thể thấy được ánh lửa như muốn thiêu cháy trong đôi mắt kia. Anh là đồ ma cà bông chết tiệt. Buông tôi ra. Xá Cơ Hoa cao mày lại. Đôi tay mãnh liệt giãy rùa. Nhưng mà đôi tay giống như không có chút hơi sức nào vậy. Mặc kệ cô giãy rùa như thế nào, đều không thể hất bàn tay đang nắm chặt của anh ra được. Ma cà bông chết tiệt. Tại sao miệng của cô lại thích mắng chửi người khác như vậy? Có phải mới vừa rồi chưa tẩy sạch sẽ phải không? Ngón tay ấm áp của Huyền Vũ Thác Hàn nhẹ nhàng chạy trên cổ của Xá Cơ Hoa, làm bỏng da thịt của Xá Cơ Hoa. Anh thương mại không phải đang đùa đấy chứ? Tôi cảnh cáo anh, chuyện lần trước tôi đã bồi thường anh 20 đồng. Hai bên đã thỏa thuận xong. Anh đừng tưởng anh là gì gì đó, mà có thể làm gì đó đối với tôi. Cô lào bào nói. Gì gì đó? Tôi muốn làm gì với cô? Huyền Vũ Thác Hàn đùa giỡn hỏi ngược lại cô. Tay lại dạo chơi trên người của cô. Hơi thở ấm áp, trực tiếp phun lên vành tai của cô. Anh là người song tính. Đừng cho là tôi không biết anh là loại mặt hàng gì. Buông tôi ra. Có thể trèo chống được nơi như thế này, không phải là vì phương diện kia có bệnh không tiện nói ra hay sao? Đừng cho là tôi không biết. Mà lần đó, có lẽ lần đó là cô giúp anh ta thẳng lại. Không cảm kích thì thôi đi. Bây giờ lại còn dám làm cô. Bây giờ khinh người quá đáng sao? Tôi có bệnh không tiện nói ra. Vậy cô tới thử một chút. Huyền Vũ Thác Hàn chỉ gảy nhẹ quần áo trên người của cô. Ngoài mặt tao nhã không nhanh không chậm nói. Nhưng mà gân xanh mơ hồ có thể nhìn thấy được. Người phụ nữ này vẫn có năng lực khiến cho thánh nhân cũng phải nổi điên. Thử cái mông anh á. Tôi không có hứng thú đối với người đàn ông không bình thường. Anh mau buông tay ra cho tôi. Cứ có cảm giác người đàn ông này vô cùng nguy hiểm. Xá Cơ Hoa muốn ra sức đánh vào chân của anh. Nhưng mà hình như người đàn ông kia đã sớm đoán trước được. Đã bước tới ép chặt gắt gao. Không bình thường. Xẹp. Một tiếng xé rách đột nhiên vang lên ở trong phòng. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezit Phong, chương 85. Mọi chuyện đều có thể thương lượng. Tôi có bệnh không tiện nói ra. Vậy cô tới thử một chút. Huyền Vũ Thác Hàn chỉ gảy nhẹ quần áo trên người của cô. Ngoài mặt tao nhã không nhanh không chậm nói. Nhưng mà gân xanh mơ hồ có thể nhìn thấy được. Người phụ nữ này vẫn có năng lực khiến cho thánh nhân cũng phải nổi điên. Thử cái mông anh á. Tôi không có hứng thú đối với người đàn ông không bình thường. Anh mau buông tay ra cho tôi. Cứ có cảm giác người đàn ông này vô cùng nguy hiểm. Xá Cơ Hoa muốn ra sức đánh vào chân của anh. Nhưng mà hình như người đàn ông kia đã sớm đoán trước được. Đã bước tới ép chặt gắt gao. Không bình thường. Xẹt. Một tiếng xé rách đột nhiên vang lên ở trong phòng. Mà người phụ nữ nào đó cảm giác trên người chợt lành lạnh. Mặt liền biến sắc. Giống lên. Anh làm cái gì thế? Riêng đáng e le quy u y y giòn. Rõ ràng là tôi không bình thường, cô sợ cái gì? Cô gái đáng chết. Cũng biết những lời nói từ trong miệng cô thì không có gì tốt. Lại còn nói anh không bình thường. Hôm nay anh muốn cho cô xem đến cùng là anh bình thường hay là không bình thường. Con mẹ anh. Cũng bởi vì anh không bình thường nên tôi mới sợ chứ. Anh bình thường thì tôi còn sợ cái gì nữa. Thật ra thì cô muốn nói. Anh bình thường hay không bình thường đều không liên quan tới tôi. Cũng không biết tại sao. Khi nói ra cô lại nói thành như vậy. Cô gái. Cô thương mại không phải là cứ thích chọc giận tôi như vậy đấy chứ. Đáng chết. Chưa từng có cảm giác có một người phụ nữ nào giống như cô có thể khiến cho anh tức giận muốn bóp chết. Nói nhiều cũng vô dụng. Anh cứ trực tiếp làm cho cô xem. Cô gái chết tiệt. Xá cơ hoa cảm thấy bánh bao trắng xuống tay. Nhất thời mặt liền biến sắc. Lúc này mới cảm thấy mọi chuyện thật sự nghiêm trọng. Này, này, anh chờ một chút. Huyền Vũ Thác Hàn cúi đầu gặm cắn lên cần cổ của cô. Còn tay thì bắt đầu đi xuống. Giống như là không nghe thấy giọng nói của cô. Ngọn lửa dưới đáy mắt càng cháy rực lên. Không hiểu sao trên người dâng lên một cảm giác nóng ràn. Đặc biệt là khi bàn tay của cô đặt lên cái bụng bằng phẳng của anh. Cảm giác đó thật sự là quá mức rồi. Vị đại ca này. Không đúng. Anh đẹp trai. Xin chờ một chút. Đợi một chút. Nếu như anh thật sự cần. Tôi có thể tìm giúp anh. Tôi đặc biệt không thích tắm. Trên người bẩn chết mất. Còn thường móc cứt mũi. Thích móc ngón chân. Thích khạc nhổ bừa bãi. Hơn nữa rất ít khi rửa tay. Lời này cũng mệt cô nói ra khỏi miệng. Huyền Vũ Thác Hàn vốn là một đôi mắt lửa nóng tràn vành mắt. Sau khi nghe xong, nhất thời giờ khóc giờ cười. Trong lúc nhất thời không biết cô đã nói xong chưa. Người phụ nữ này nói cô đần, nhưng mà có lúc lại vô cùng khôn lanh. Những lời nói ghê tởm như vậy cô cũng nói ra khỏi miệng được. Nhưng mà cũng vì vậy mà lửa nóng giảm đi không ít. Cũng khiến cho anh nhớ tới chuyện đứng đắn tối nay. Thật sao? Vậy thì tốt. Tôi cũng là người vô cùng không thích tắm. Móc cứt mũi xong tôi còn thích bỏ vào miệng. Móc ngón chân là tôi thích nhất. Một ngày không ngửi thấy mùi vị đó. Thì tôi liền ăn không ngon ngủ không yên. Nói như vậy. Chúng ta thật sự là trời sinh một đôi rồi. Lại đây anh hôn một cái. Ăn mừng rốt cuộc chúng ta cũng tìm được một nửa trời sinh rồi. Những lời nói mừng rỡ như điên của anh. Đã khiến cho sắc mặt của người phụ nữ nào đó hoàn toàn trở nên trắng bệch. Mới vừa rồi. Cô còn ăn nước miếng của anh ta. Cứt mũi. Má ơi. Anh. Anh buông tôi ra. Tôi muốn ấy. Trong dạ dày cuộn cuộn cảm giác buồn nôn quen thuộc. Cô gái này. Hai vạch đen của Huyền Vũ Thác Hàn chạy thẳng xuống dưới. Cúi đầu trực tiếp hôn lên cô. Cô lại thực sự có can đảm nói ra. Muốn ấy. Mẹ kiếp. U, V, K, W, W, M, H. U, V, Q, Q, M, H. U, V, Q, Q, M, H. Một người phụ nữ nào đó mãnh liệt muốn nghiêng đầu né tránh. Muốn hất ra cái miệng chán ghét kia. Nhưng mà nó lại giống như keo dính 502. Làm sao cũng không thoát ra được. Cuối cùng. Cảm giác buồn nôn này lại từ từ biến mất. Anh thực sự giống như một con báo vậy. Trực tiếp tha về. Đem con mồi giấu đi. Đói bụng ăn một miếng. Đói bụng lại ăn miếng nữa. Riêng đáng e le quy u y y son. Đây không chỉ muốn ăn hết con mồi, mà anh còn muốn hung hăng đem cô ăn tới mức xương cũng không còn. Để cho Minh Hảo Thiên biết, cô gái này sớm đã bị anh ăn không còn chút gì. Đừng có nghĩ ra chủ ý gì nữa cho anh. Anh muốn lưu lại dấu ấm chỉ thuộc về anh trên người của cô gái này. Nghĩ tới, anh buông môi của cô ra. Đôi môi mỏng hấp dẫn lại dán lên bả vai mềm mại của cô. Vào lúc cô chưa phản ứng kịp, liền cắn mạnh một cái. A, anh thương mại làm cái gì? Trời ạ! Bả vai của cô giống như bị cắn rơi ra vậy. Đau khiến cho mồ hôi lạnh của người phụ nữ nào đó chảy thẳng xuống dưới. Đánh dấu lên người của cô. Huyền Vũ Thác Hàn mặc dù không dùng nhiều sức để cắn, nhưng mà vẫn khiến cho cô bị chảy máu. Nhưng mà vừa nghĩ tới trên người của cô có lưu lại dấu ấm của anh, trong lòng lại tràn đầy một cảm giác ấm áp. Tâm tình vừa kích động vừa vui sướng. Ký hiệu. Cắn cô đau như vậy, lại nói đánh dấu cho cô. Mẹ nó, tôi cắn chết anh. Ký hiệu. Cô cắn ở trên người anh ta 18 cái. Để xem anh ta có biết đau hay không. Hàm răng trắng sáng cắn xé dày đặt lên bả vai kiên cố. Mạnh mẽ và ngoan độc. Như là muốn cắn rơi cả bả vai của anh. Nhưng cuối cùng đau lại là hàm răng của cô. Cắn đã chưa? Vậy thì bắt đầu thôi. Bàn tay lại lần nữa vuốt ve lên. Bắt đầu cái gì? Nhưng mà không cần đợi Xá Cơ Hoa hỏi, bàn tay kia đã nói cho cô biết đáp án. Dừng. Tầm mắt của Xá Cơ Hoa xuyên thấu trong bóng tối, hơi nhìn ra một bóng người, lên tiếng nói với Huyền Vũ Thác Hàn. Anh đẹp trai, chuyện gì cũng phải từ từ đúng không? Cần gì phải tái máy chân tay chứ? Làm tổn thương tình cảm. Anh buông tôi ra trước. Chúng ta thương lượng một chút. Buông cô ra. Cô cảm thấy buông cô ra thì cô có thể ngoan ngoãn nghe lời sao? Huyền Vũ Thác Hàn buồn cười nói. Thật ra thì trải qua chuyện vừa rồi, lửa nóng cũng không phải đạt tới trình độ không thể nhịn được nữa. Nếu như anh làm chuyện mà tôi không muốn làm, thì ai cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời thôi. Có đúng không? Cho nên mới nói mọi chuyện đều có thể thương lượng mà. Ha ha! Thật sự! Có thể thương lượng. Có thể thương lượng. Huyền Vũ Thác Hàn giả bộ suy tư một chút. Lúc này mới rời đi bàn tay nóng rực ở trên người của cô. Được. Nếu đã như vậy, vậy cô đồng ý với điều kiện của tôi, thì tôi sẽ bỏ qua cho cô được không? Điều kiện? Điều kiện gì? Trước tiên nói rõ. Không làm được không đồng ý. Không có lời cũng không đồng ý. Điều quan trọng nhất, tôi không muốn làm, thì lại càng không đồng ý. Nghe một chút, người mới vừa rồi mới cầu xin mọi chuyện đều có thể thương lượng. Nói như vậy nghe nhiều thành ý quá nhỉ. Vậy mà cũng là có thể thương lượng. Nếu như không phải là trong bóng tối, bảo đảm có thể nhìn thấy rõ lúc Huyền Vũ Thác Hàn nghe xong những lời này, khuôn mặt kia có bao nhiêu vạch đen. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezip Phong, chương 86. Có muốn ký hợp đồng hay không? Ngơ 86. Cô mà cũng coi là người dễ thương lượng ư. Bàn tay lại bóp lên bánh bao trắng lần nữa. Nếu như không phải có năng lực kiềm chế tốt, người đàn ông nào đó đã sớm gặm sạch người con gái vừa nói những lời này rồi. Đợi chút. Dừng lại, có lời gì thì nói. Đừng kích động. Chuyện lần này chúng ta thật sự có thể dễ thương lượng. Vị trai đẹp này, anh nói trước đi. Mẹ nó, cô thế mà lại bị người ta uy hiếp. Nghĩ đến liền cắn răng nghiến lợi một lúc. Ai bảo cô nằm ở thế yếu chứ? Nhưng tôi thấy cô không có chút thành ý nào cả. Nếu như không nguyện ý, vậy coi như xong. Dù sao tôi cũng không thích miễn cưỡng người khác. Cảm giác thật tuyệt. Nắm nắm bóp bóp. Ngọn lửa này lại bị gió bão thổi bùng lên. Đầu lưới của Huyền Vũ Thác Hàn như có như không liếm qua cái cổ trắng nón của cô. Chọc cho cả người cô gái nổi da gà hết lên. Mẹ nó. Cái này mà không tính là miễn cưỡng người khác ư. Đâu có. Tôi rất có thành ý mà. Thật đấy. Anh xem tôi hoàn toàn yên tĩnh lại không có chút phản kháng nào là có thể nhìn ra được rồi. Trai đẹp à. Anh nói mau đi. Có thể làm được. Tôi nhất định sẽ làm. Rõ ràng. Có thể nghe ra lời nói này được nặn ra từ trong kẽ răng. Thật ư. Khóe miệng cười tà. Càng làm tăng thêm sự quyến rũ tà mị trên gương mặt tuấn mỹ kia. Trân châu cũng không thật như vậy. Cô nghiến răng nói một câu. U, V, K, W, W, M. Được rồi. Vậy thì thử tin tưởng cô một lần. Vậy cô ký vào hợp đồng này đi. Không biết anh lấy từ đâu ra một xấp giấy. Trong bóng tối. Ngoại trừ nhìn ra được đây là tờ giấy còn phía trên viết cái gì. Thì hoàn toàn không thấy được. Đây là cái gì? Hợp đồng công việc thôi. Cô chỉ cần ký tên. Tôi liền thả cô đi. Thế nào? Hơn nữa. Ký hợp đồng rồi. Tiền lương cố định mỗi tháng là 5.000 tệ. Bao ăn bao ở. Cô cũng không thua thiệt phải không? Có chuyện tốt như vậy sao? Xá Cơ Hoa nghi ngờ nheo mắt lại. Công việc gì? Làm như vậy cô cũng không làm. Công việc của người làm mà thôi. Chỉ là làm công việc bình thường của một người nữa giúp việc. Anh muốn lừa tôi à? Tiền lương của một người giúp việc mà đến 5.000 tệ một tháng. Anh thật sự coi tôi là người ngu hả? Nếu như Xá Cơ Hoa không phải đang bị áp chế, đã sớm đá văng anh rồi. Tay Huyền Vũ Thác Hàn lại sờ soạng đi lên. Xấp giấy bị để sang một bên. Được rồi. Lại có thể không tin. Vậy coi như xong. Vốn là nghe nói tài nấu nướng của cô rất được. Tính toán ký hợp đồng cũng có lời. Nhưng không nghĩ lại miễn cưỡng cô như vậy. Thôi quên đi. Tôi không miễn cưỡng người khác. Lại vằn vò bánh bao trắng. Xá Cơ Hoa khẽ cắn răng quát lên. Anh buông tay. Tôi muốn nhìn hợp đồng một chút xem có không đúng. Muốn xem thì nhanh lên một chút. Tôi không có kiên nhẫn chờ đợi đâu. Thả xấp giấy xuống trước mặt cô. Giọng nói khàn khàn. Thời gian giống như đếm ngược. Tối đen như mực. Tôi nhìn thế nào? Anh bật đèn lên đi. Ở chỗ này của tôi không có đạo lý này. Cô muốn ký hay không? Không ký thì còn một đống người muốn đấy. Công việc kia trừ phúc lợi công việc cố định. Thì những ngày lễ ngày nghỉ đều có tiền phụ cấp. Anh. Ngực đau xót. Xá Cơ Hoa nhất thời kêu to. Ký. Tôi ký. Tôi ký còn không được sao. Người này thật là biến thái mà. Mẹ nó. Sau khi anh buông tay cô ra. Thì chân vẫn còn bị anh đè ép. Vuốt vuốt cổ tay đau nhức. Xá Cơ Hoa ác liệt nói. Ký ở đâu? Tối thế kia. Ký thế nào được? Người này có thể đã sớm có âm mưu. Chỉ thấy không biết từ đâu anh lấy ra một mực đóng dấu màu đỏ. Kéo tay cô qua ấm xuống một lúc. Rồi cầm hợp đồng. Ấm lên hợp đồng hai dấu tay. Tốt lắm. Như vậy là được rồi. Rút cái chân dài đang đè ép cô ra. Vốn là muốn mượn cớ bật đèn lên để xem nội dung trong đó một chút. Bây giờ kế hoạch đã thất bại. Xá Cơ Hoa tức cảnh hông nhưng không cách nào phát tiết. Chỉ có thể nghiến răng ghen ghét. Thế nào? Còn luyến tiếc sao? Vậy chúng ta tiếp tục. ca múa nhạc. Anh tự mình tiếp tục đi. Một cước đá văng người đàn ông đang muốn nhào tới. Gương mặt Xá Cơ Hoa hầm hầm đi đến cửa phòng. Mở ra. Dùng sức đóng. Rầm. Một cái. Hình như muốn mượn hành động này để chứng minh cô đang vô cùng khó chịu. Chỉ thấy khi cánh cửa kia vừa đóng lại. Thì căn phòng mới vừa tối đen như mực bỗng bừng sáng chói lọi. Mà người đàn ông đang nằm ngửa ở trên giường lớn. Lúc này tựa như một con hồ ly tà mị tràn đầy nguy hiểm. Nhìn bản hợp đồng trong tay. Khóe miệng khẽ dương lên một nụ cười tà ác. Làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh đồng thời cảm giác sợ hãi đến dựng cả lông măng. Bây giờ xem cô làm thế nào thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Đồng thời, bên Hạ Tình Vũ, sau khi U Dương Linh đưa cô đi thăm một lúc thì có chuyện phải đi trước. Một mình cô liền như con thoi qua lại giữa đám trai đẹp nồng đậm thâm tình bên cạnh. Ánh mắt kia thật sự giống như lang sói làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Lại một đôi tình nhân bị cô nhìn đến nỗi phải rối rít rời sân. Cứ như vậy thêm một lúc. Một nơi vốn có rất nhiều trai đẹp chỉ còn sót lại một. Áp lang. Là cô. Thật ra thì Hạ Tình Vũ càng xem càng không có hứng thú gì nữa rồi. Chỉ thấy hai người đàn ông. Liếc mắt đưa tình. Nhìn nhiều cũng ngán. Hai. Vốn là đang mong đợi một màn kịch liệt. Nhưng trên hiện trường thì ngay cả một nụ hôn cũng không có. Chứ đừng nói chi là những động tác mập mờ kia. Ngay lúc Hạ Tình Vũ buồn bực, muốn tìm Cơ Hoa để thương lượng về chuyện này một chút, thì cô lại bị một bóng người hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Nhìn cả một đêm, cuối cùng cũng để cho cô thấy được một cực phẩm. Lãnh thụ. Sao siêu cấp? Sao lãnh thụ? Là từ để chỉ người đồng tính nam. Mấy anh này hay mang một khuôn mặt không hề có biểu cảm. Mắt đi không liếc ngang liếc dọc. Người đẹp cũng không làm anh ta động tâm. Chỉ giá quá. Nhưng hình như cực phẩm kia không đợi ở sảnh lớn. Làm thế nào đây? Bởi vì U Dương Linh từng nói. Trừ sảnh lớn. Những nơi khác đều không được đi loạn. Nhưng thả cực phẩm này đi. Thì tối nay thật là đáng tiếc. Quét mắt nhìn bốn phía. Lại không thấy bóng dáng của Cơ Hoa và Tuyết. Hạ Tình Vũ chỉ có thể lén lén lút lút đi theo. Theo đi một hồi lâu. Cũng không thấy bốn phía có người. Nhìn về phía. Lãnh thụ. Trước mặt. Trong lòng cô gái nào đó hưng phấn không dứt. Cô thích nhất chính là loại người. Lãnh thụ. Này, nhưng, sao nơi, lãnh thụ, này càng đi càng đen tối vậy, chẳng lẽ có, ẩn tình, nghĩ tới, ẩn tình, này, Hạ Tình Vũ bỗng quên mất lời nhắc nhở của U Dương Linh, cặp mắt của cô gái sáng lên giống như nhìn thấy vàng, a người đâu rồi, đang theo đến chỗ khúc quanh. Hạ Tình Vũ ngó trái ngắm phải. Phát hiện không thấy bóng người vừa rồi đâu nữa. Bục. Ách. Cảm giác cổ đau xót. Nhưng còn chưa kịp phản ứng. Ý thức liền tối sầm. Chỉ cảm thấy cả người cứ như bị quăng thẳng xuống đất. Mà người áo đen vừa đánh ngất cô cung kính hướng về phía Hạ Tuyền Vũ bên cạnh nói. Trợ lý Hạ. Cô gái này xử lý như thế nào? Hạ Tuyền Vũ vừa đi vào sảnh lớn đã có cảm giác có tầm mắt theo dõi mình. Đi lên trước nhìn xuống cô gái nằm trên đất. Khi đôi mắt lạnh lùng nhìn thấy người thì nhất thời ngạc nhiên. Là cô gái ngày hôm đó. Đưa cô ấy đến phòng nghỉ. Chuyện này chớ kinh động đến lão đại. Tôi sẽ tự tra hỏi rõ ràng rồi xử lý. Dạ. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm Egypt phong chương 87. Cũng dám đùa cợt lừa cô. Chán sống rồi ư. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. đầu thật là đau. Hạ Tình Vũ khổ sở giơ tay vuốt nhẹ huyệt thái dương, vừa đụng xuống phía dưới, liền phát hiện cái trán sưng một cục lớn. Mới cử động một cái, phát hiện ra cái cổ càng thêm đau nhức. Không chỉ như thế, phát hiện toàn thân đều phát đau. Chuyện gì xảy ra vậy? Quét mắt nhìn bốn phía, trong đầu đều trống không. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô? Nơi này là nơi nào? Hạ Tình Vũ mơ màng nằm lại lên giường, cố gắng nhớ ra một chút đầu mối. Nhưng khổ nổi đầu óc giống như bị đại pháo oanh tạc, cộng thêm trên cổ đau nhức, hỗn loạn tưng bừng. Này, có người không? Đây là đâu vậy? Suy nghĩ hồi lâu, chỉ nhớ rõ nàng là mình đi theo một cực phẩm, đột nhiên không thấy người đâu. Sau đó cái cổ đau xót, chuyện sau đó thì không nhớ gì cả. Sao trên đầu cô lại có cục u? Hạ Tình Vũ nhìn bốn phía căn phòng hoa lệ, một mảnh mê mang. Cô đột nhiên giãy giụa muốn đứng dậy, mặc dù không biết đang ở chỗ nào, nhưng cô mơ hồ biết mình không nên ở lại chỗ này. Ôi! Hạ Tình Vũ xoa cái cổ đau nhức. Sao cổ lại đau như vậy chứ? Từ trên giường ngồi dậy, lúc này Hạ Tình Vũ mới nghiêm túc quan sát bốn phía. Xa hoa, so với phòng tổng thống cấp 5 sao chỉ có hơn chứ không kém. Lần này cô có thể xác định, xưa nay cô chưa từng tới chỗ này bao giờ. Chẳng lẽ cô bị người ta bắt cóc? Má ơi! Cô! Không được! Mình phải rời đi mới được. Hạ Tình Vũ nhảy người khỏi giường, cái trán bị u một cục liền choáng váng. Người nào lại áp như vậy? Chắc cũng chấn thương sọ não rồi. Nhăn mày xoa cái trán, vừa nói vừa bước nhanh về phía cánh cửa của căn phòng. Ngay lúc cô sắp đi đến thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Thế nào? Vừa tỉnh lại liền muốn trốn sao? Cô cảm thấy dễ dàng như vậy sao? Một giọng nói lãnh khốc vang lên bên cạnh cửa. Mơ thanh kia ẩm chứa hơi thở nguy hiểm, vọt mạnh lên đầu khiến Hạ Tình Vũ không khỏi dừng động tác lại. Nhìn người đàn ông đẩy cửa tiến vào. Người đàn ông này có một thân thể vô cùng cao lớn. Căn phòng lớn như thế lại bởi vì người của anh xâm nhập vào mà có vẻ như thu hẹp lại rồi. Gương mặt của lạnh lùng, giống như là nham thạch lạnh lẽo. Khôi ngô nhưng lạnh lùng làm cho người ta muốn si mê. Phía sau anh còn đi theo hai người áo đen. Hạ Tình Vũ nhất thời vui mừng đến trợn to mắt. Trong khoảng thời gian ngắn đã bỏ rơi hai người áo đen phía sau lưng anh vô cùng sạch sẽ. Mới vừa rồi cả người còn thấy không thoải mái, vậy mà bỗng chốc đầu không thấy đau, lưng cũng không ê ẩm nữa. Toàn thân giống như vào lúc thấy anh đã tràn đầy năng lượng mới. Không có lời nào để nói ư? Gương mặt tuấn tú của Hạ Tuyền Vũ nghiêm khắc hơn, lạnh nhạt nâng lên một cười nhạt. Đi đến gần giường, tôi không cần biết là ai phái cô tới đây, nhưng hôm nay cô không nói rõ ràng, cũng đừng nghĩ có thể đi ra ngoài. Nói rõ ràng? Cái gì rõ ràng? Đáy mắt Hạ Tình Vũ hiện lên vẻ hoang mang. Anh ta đang nói chuyện với cô sao? Nhưng chuyện này, lời này của anh ta có kỳ quái quá hay không? Một cô gái đi theo một thụ như anh, trừ việc muốn nhìn cảnh công thủ dây dưa bên ngoài một chút, thì khẳng định không thể có ý gì đối với anh ta. Anh muốn tôi phải nói rõ ràng cái gì? Tôi theo dõi anh đương nhiên là vì... Liếc mắt nhìn Hạ Tuyền Vũ đứng bên cạnh giường, Hạ Tình Vũ vẫn nuốt xuống câu nói kế tiếp. Có chút đàn ông chắc sẽ không thích người khác nói thẳng ra. Mặc dù đối với đồng tính cô cực kỳ coi trọng, nhưng nào biết người lãnh thụ này có phải cái loại người một khi không vui liền sử người ta hay không. Cô cũng không quên chuyện lần trước bị đá xuống xe. Nhìn tôi làm gì? Hạ Tuyền Vũ nheo đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Mặc dù đã điều tra rõ, cô là do U Dương Linh đưa vào. Nhưng nơi này có quy tắc. U Dương Linh chắc đã nói rõ với cô ta. Thế nhưng cô ta lại lén lén lút lút cùng theo vào. Anh không tin cô không có vấn đề khả nghi. Mẹ nó! Cái ánh mắt kia là sao? Hạ Tình Vũ dùng hai tay trà sát vào nhau. Hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại nhìn chằm chằm anh rồi trả lời. Ở loại địa phương như thế này, có thể nhìn cái gì chứ? Đương nhiên là nhìn loại chuyện đó rồi. Loại chuyện đó, nhất thời không hiểu được. Hạ Tình Vũ vừa nhìn cái vẻ cau mày kia, liền bước hai bước vượt đến bên cạnh anh, nhón chân lên, đưa tay vút thẳng hàng chân mày đang nhíu chặt của anh. Khó coi chết đi được. Người đẹp, lãnh thụ, nhăn chân mày làm gì? Quả thực là phá hư mỹ cảm mà. Mở ngoặc tròn mỹ cảm, khả năng thưởng thức cái đẹp đóng ngoặc tròn. Động tác của cô khiến hai người áo đen đứng ở cửa sững sờ. Dừng vài giây mới phản ứng được. Muốn tiến lên kéo cô gái không biết chết sống kia ra. Nhưng Hạ Tình Vũ lại lui trước một bước. Tốt lắm. Bây giờ không phải là đẹp mắt hơn nhiều ư. Đôi tay ôm ngực, rất hài lòng nói. Một. Lãnh thụ. Hoàn mỹ thế này. Thật không biết. Công. Cưới trên người anh sẽ như thế nào. Mơ thanh hít khí. Sắc mặt hai người áo đen đứng ở cửa rất quái dị nhìn chằm chằm cô gái kia. Cô ta dám nói trợ lý Hạ là. Chỉ thấy không khí trong phòng bị ép xuống. Trong nháy mắt xảy ra biến hóa kịch liệt. Nhưng cô gái nào đó vẫn không phát hiện ra mà tiếp tục nói. Nhưng anh đã cực phẩm như vậy rồi. Thì chắc chắn. Công. Cũng là một trai đẹp. Nếu không anh cũng sẽ không chịu bị đè phải không? Không biết có phải là kiểu yêu nghiệt không nữa. Nếu đúng như vậy, đó không phải là lãnh thụ cùng yêu nghiệt công sao? Trời ơi, thật sự rất muốn trông thấy yêu nghiệt công này. Không biết là như thế nào. Công thụ. Gương mặt tuấn tú của Hạ Tuyền Vũ rét lạnh hơn cả Bắc Cực mấy phần. Gân xanh mơ hồ nổi lên vậy mà cô gái kia vẫn còn làm nhảm. Hạ Tuyền Vũ dùng sức ném cô gái nào đó lên giường. A, ôi! Thân thể bay bổng lên. Hạ Tình Vũ còn chưa kịp phản ứng, đã bị ngã lên giường. Mặc dù lớn giường đủ mềm mại, nhưng trên đầu có một cục u lớn. Coi như có mềm mại, vẫn bị chấn động đến đau nhức không dứt. Đặc biệt là cô không cẩn thận nên đầu đụng phải thanh gỗ trên đầu giường. Gần như đau đến bất tỉnh. Cô có gan nói lại một lần nữa. Đôi mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn vào đôi mắt như bốc lửa của anh có thể thấy được anh đã bị chọc giận rồi. Á! Đau chết tôi rồi. Hạ Tình Vũ ôm đầu ngồi chồm hổm dậy từ trên giường. Đau đến nổi nước mắt trong hốc mắt chỉ chờ chảy ra. Người ta thường nói những người thụ đều là ruộng hẹp hòi. Vừa rồi nhất định đúng như người ta nói. Mới nói một chút anh đã muốn mưu sát tôi phải không? Thụ. Hạ Tình Vũ trừng mắt với anh. Chẳng lẽ tôi nói sai cho anh sao? Tôi là một người không bao giờ kỳ thị chuyện đồng tính luyến ái. Nếu như anh thật sự không thích làm thụ như vậy, thì anh làm công cũng tốt mà. Anh làm gì mà phải phát điên lên? Tôi cũng không đắc tội với anh. Không đắc tội với anh ư? Như vậy mà không tính là đắc tội sao? Anh đường đường là một đấng mày râu, lại bị cô nói thành một tên thụ. Không bình thường. Có người đàn ông bình thường nào có thể tiếp nhận được chứ? Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezip Phong, chương 88. Cũng dám đùa cợt lừa cô. Chán sống rồi ư. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Các người đi ra ngoài đi. Hạ Tuyền Vũ đột nhiên quay đầu ra lệnh cho hai người áo đen đang đứng chết sững tại cửa phòng. Anh thì lại đứng bất động tại chỗ. Hai người áo đen gật đầu rồi nhanh chóng lui ra khỏi phòng. Anh muốn làm gì? Tại sao lại nói bọn họ đi ra ngoài? Vừa thấy hai người áo đen đi ra ngoài, lúc ra còn khép cửa phòng lại. Hạ Tình Vũ bỗng cảm thấy có một luồng gió rét lạnh thổi qua. Cảm giác đột nhiên có một người đàn ông không tính là đàn ông đứng trước mặt có chút kinh khủng. Không phải cô muốn tôi làm công sao? Sắc mặt kia của Hạ Tuyền Vũ so với Bắc Cực còn kinh khủng hơn. Vừa nói xong liền bước từng bước một tới bên giường. Mắt nhìn xuống liền túm lấy tay Hạ Tình Vũ. A, anh muốn làm công thì bắt tôi làm gì? Tôi là phụ nữ mà. Cô là một cô gái rất bình thường. Đối với mấy người đàn ông này, cô chỉ ôm tâm trạng thưởng thức mà thôi. Một chút xíu ý tưởng bị đè cũng không có. Cảm thấy người đàn ông kia dùng sức kéo cô vào trong ngực. Hạ Tình Vũ bỗng bị sợ đến biến sắc. A, tôi là phụ nữ. Anh là công. Thì phải đi tìm đàn ông chứ. Phụ nữ. Nếu không phải phụ nữ anh cũng không đụng. Cũng không biết có phải là bị kích động hay không. Hạ Tình Vũ càng giãy giụa. Lửa giận của Hạ Tuyền Vũ càng sâu hơn. Tay anh dùng sức một chút. Mấy cúc áo của Hạ Tình Vũ đều bung ra. Trong nháy mắt cảnh xuân đã hiện ra. A, anh là người đồng tính luyến ái biến thái. Buông tay. Cúi đầu nhìn thấy tiểu bánh bao trắng ngần đáng yêu lộ ra ngoài. Hạ Tình Vũ xấu hổ nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của Hạ Tuyền Vũ giống to. Một tay kia thì bảo vệ cảnh xuân nơi ngực. Đối với cô, nếu bị người đàn ông bình thường để mắt tới, bị quyến rũ thân mật thì cô cũng không có ý kiến. Nhưng người đàn ông này, mặc dù cô rất là thích, lãnh thụ, nhưng anh ta không bình thường. Cô không nên bị đè. Biến thái. Từ nhỏ đến lớn, có lúc nào anh bị phụ nữ nói mình như vậy đâu. Siết chặt tay của cô một cái rồi kéo người cô từ trên giường lên. Một tay kia cũng đã nắm được cái tay trước ngực cô. Cô tự đâm đầu vào chỗ chết. Tôi không muốn chết. Anh mau buông tôi ra. Thả cô ra. Hạ Tuyền Vũ nhìn cô. Thấy đôi mắt to của cô ngân ngấn nước thì trên gương mặt lãnh khốc bỗng nâng lên một nụ cười lạnh mang theo chút ung dung. Không những không thả ra, mà ngược lại càng dùng sức nhiều hơn kéo cô về phía trước ngực. Hành động này nói rõ anh không muốn buông tha mà muốn nhân cơ hội được ngắm cảnh xuân cho đắt mắt. Cô lầm một chuyện. Nơi này không phải là nơi cô nói thế nào là thế đó. Đây là địa bàn của tôi. Chỉ có tôi được mở miệng yêu cầu. Cô, ngoan ngoãn một chút cho tôi. Anh, sao người đàn ông này có thể vô lại như thế chứ? Hạ Tình Vũ tức giận đến muốn mắng to. Nhưng động tác siết chặt tay không lưu tình của anh ta khiến cổ tay cô nhói lên từng cơn đau đớn. Cô đau đến nghiến răng nghiến lợi. Nhíu chặt mày lại. Không biết có phải tay đã bị anh ta bẻ gãy rồi không nữa. Cô biết người đàn ông vô sỉ này vẫn đang chăm chú nhìn vào ngực mình. Nhưng cô chỉ hận mình sao trước kia lại không đi mẹ của cơ hoa học võ công cho thật tốt. Nếu không bây giờ cô có thể chặt người đàn ông này thành tám khúc rồi. Thật ra Hạ Tuyền Vũ cũng bị hành động của mình làm kinh ngạc. Nhưng khi anh nhìn thấy người bị đánh ngất xỉu là cô, không biết chuyện gì xảy ra mà anh lại cảm thấy nhịp tim của mình đột nhiên tăng nhanh nửa nhịp. Thấy cô không mở miệng nữa, người đàn ông sợ mình làm đau tay cô, Nhưng lúc này, ánh mắt của người đàn ông thật sự làm cho người ta khó có thể nhìn được. Da gà đều nổi hết lên. Thân thể không tự chủ được mà lui về phía. Dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, nơ, gơ, cơ, u, v, quy, quy, dơ, quy, quy, động. Hạ Tuyền Vũ cũng không biết thế nào. Cảm giác có một luồng khí nóng đang dâng lên từ phía bụng dưới. Không khỏi vội vàng rời tầm mắt đi. Ngẩng đầu nhìn cô gái kia. Làm sao có thể? Một người mới vừa gặp mặt hai lần. Cũng không tính là phụ nữ. Thế nhưng có thể khiến anh xốn san. Trước kia dù có nhu cầu. Ở trên người phụ nữ khác. Dục vọng của anh cũng chưa bao giờ dâng lên nhanh giống như bây giờ. Hô! Sao có cảm giác tình huống này càng ngày càng mập mờ vậy? Cảm giác không ổn dâng thẳng lên từ đáy lòng. Hạ Tình Vũ khẩn trương nhìn theo anh. Thật đúng là không nên nhúc nhích sằng co cùng anh. Chốc lát sau, Hạ Tuyền Vũ vừa định muốn thả cô ra. Lại không nghĩ rằng đối mặt với đôi mắt to mê mang đầy hơi nước của cô. Thì lòng anh đột nhiên lại có chút rung động. Cơn nóng gian mới vừa biến mất đã lại bật lên trong nháy mắt. Anh! Thật là vật nhỏ biết nghe lời. Người đẹp nằm trong ngực mềm mại như nước. Môi đỏ mọng mê người. Hạ Tuyền Vũ không khắc chế dục vọng của mình lại nữa. Miệng đắng lưới khô. Liền cúi xuống hôn cô. Thang là nằm ngoài dự liệu của anh. Hương vị của cô càng tươi đẹp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh. Có chút ngây ngô và hương thơm khác biệt. Tựa như đóa hoa trắng tinh khiết nở rộ bên vách núi. Hạ Tình Vũ trợn to mắt. Kinh ngạc quá độ nên cô quên phải phản ứng như thế nào. Cho đến khi lưới của anh lớn mật dò vào trong miệng cô. Nàng mới cảnh giác. Trời ạ! Anh ta! Bọn họ đang làm gì? Sao anh ta lại hôn cô? Không! Anh gần như rút toàn bộ không khí ở trong miệng cô ra rồi. Hai tay Hạ Tình Vũ chống trước ngực anh muốn đẩy anh ra. Nghe lời! Ngoan ảo! Anh khàn khàn dụ dỗ. Không phải cô thích tôi sao? Thích anh ta ư? Cô nói cô thích anh ta lúc nào chứ? Trong đầu Hạ Tình Vũ là một mảnh ảm đạm. Chỉ cảm thấy anh ta đang ngậm mút. Rồi khẽ cắn hai cánh môi mỏng của cô. Chiếm đoạt hương vị ngọt ngào của cô không chút kiêng kỵ nào. Lòng bàn tay nóng bỏng dịu dàng vuốt ve phần lưng của cô. Giờ phút này luồng nhiệt kỳ diệu đang lan tràn toàn thân. Cô giống như không phải ở trên giường. Mà là đang ở trên một đám mây. Ngay khi bàn tay to của anh sắp dao động đến bầu ngực của cô. Thì cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra. Vũ! Anh đổi khẩu vị khi nào vậy? Chỉ thấy một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa. U Dương Linh vừa cười vừa nói. Đôi tay cắm trong túi quần đi vào. Vừa rồi em gái anh tới tìm một nhân vật quan trọng. Điều tra video phía dưới. Thế anh mới biết. Hạ Tình Vũ chạy tới khu cấm. Nhưng không ngờ sẽ thấy màn này. U Dương Linh với bốn người Huyền Vũ Thác Hàn cũng được coi là bạn tốt. Chỉ là thời gian quen biết nhau hơi ngắn mà thôi. Mặc dù Huyền Vũ Thác Hàn đầu tư vào chỗ này. Nhưng U Dương Linh là quản lý ở đây. Dĩ nhiên cũng là một trong những đại cổ đông. Ngay khi cửa bị người vừa đi vào mở cửa ra thì Hạ Tuyền Vũ đã nhanh chóng kéo áo người con gái ở trong ngực lại. Lúc này gương mặt tuấn tú đã sầm xuống. Ai cho cậu đi vào? Có vấn đề gì sao? Dù sao tôi có nhìn hay không cũng có ảnh hưởng gì đâu. U Dương Linh buồn cười nói. Nhưng nghe vào tai Hạ Tuyền Vũ. Lại không dễ nghe như vậy. Vậy cậu cũng không thể không gõ cửa liền đi vào chứ? Ơ! Trước kia sao không nghe cậu yêu cầu nhất định phải gõ cửa vậy? Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm e-zip phong chương 89. cũng dám đùa cợt lừa cô. Chán sống rồi ư. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Lần trước, lúc anh ta đang thân mật với người yêu, Hạ Tuyền Vũ không biết liêm sỉ trực tiếp xông vào cắt đứt chuyện của bọn họ. Hiện tại là anh ta cố ý muốn chọn lúc này đi vào, làm Hạ Tuyền Vũ tức chết. Dĩ nhiên, nguyên nhân lớn nhất là sợ em gái anh ta biết bạn của mình bị thua thiệt. Anh ta cũng không tiện giao phó. Ngay từ lúc U Dương Linh đi vào, Hạ Tình Vũ đã hồi hồn lại. Khi bọn họ nói chuyện, cô liền đá về phía mông của Hạ Tuyền Vũ một cước. Khi anh ta nghiêng người né tránh, một cô gái nào đó lập tức nhảy xuống giường xông ra ngoài cửa. Còn lại U Dương Linh đang đứng đó cố nén cười đến cực khổ, cùng Hạ Tuyền Vũ đang đen mặt lại. Tối nay hình như cũng không phải ngày tốt. Ba người vô cùng vui vẻ, còn hai người thì nghiêm mặt trở về. Bên cạnh đó còn có một cô gái nghĩ không thông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái gì? Đang lúc đêm khuya yên tĩnh, mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì bỗng vang lên hai tiếng thét kinh ngạc. Xuyệt xuyệt. Các cậu không sợ bị ném hột gà thúi à? Chuyện này thì có gì mà chuyện bé xé ra to. Nói như vậy, cậu thật sự chạy đi đánh cướp một người đàn ông hả? Trời ạ! A Hoa! Cậu điên rồi! Hạ Tình Vũ trợn trắng mắt lấy tay che cái trán, điệu bộ giống như sắp trúng gió. Chỉ vì mấy bà tám, đó quá xúc động rồi. Khi cô nghe được chuyện xảy ra hơn 2 tháng trước, mặt Hoàng Bộ Tuyết cũng đầy vạch đen. Con bà nó, bây giờ cô cũng hối hận muốn chết. Vốn là quên mất còn chưa tính, nhưng tối nay người đàn ông kia tìm tới cửa muốn cô ký cái hợp đồng kia, cũng không biết là có thật hay không. Không phải tớ bị chọc giận sao? Cậu không biết đấy, những người đó nói gì đấy thôi. Họ thế mà lại hợp lực tìm một ông chú bị ủi, đưa đến phòng của tớ nói là muốn phá kiếp xử nữ cho tớ. Ca múa nhạc. Nhớ tới là tức. Lần sau gặp lại, nhất định đánh cho họ răng rơi đầy đất. Nghĩ đến, đã muốn nổi giận. Nhưng sau đó cậu làm thế nào? Không công trao lần đầu tiên cho một người đàn ông chưa từng thấy mặt. Thật là không đáng giá. Cái gì làm thế nào? Cái này thì có cái gì mà làm? Chuyện đã xảy ra rồi. Nếu như không xảy ra chuyện tối nay, cô cũng đã sớm quên mất. Nghe vậy, mắt hai cô gái trợn trắng lên. Nếu để mẹ xá biết, nhất định sẽ cắt đứt chân của cậu. Hai người quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn cô gái không giống con gái chút nào. Nhất thời phát hiện bộ dạng của họ giống như hoàng thượng không vội mà thái giám đã gấp. Cho nên mới không nói với mẹ. Các cậu cũng phải giữ bí mật cho tớ. Nói đến mẹ, lúc này Xá Cơ Hoa mới nghĩ đến. Đã sắp 2 tháng cô chưa báo tin tức về nhà rồi. Nhưng cô lại không có điện thoại di động. Rất buồn bực. Xem ra là phải đi mua cái điện thoại di động mới được. Không biết chỗ nào bán điện thoại di động rẻ đây. Các cậu có biết mua điện thoại di động ở đâu là rẻ không? A Hoa! Chẳng lẽ cậu không lo lắng chút nào sao? Về sau nếu như gặp phải người trong lòng, thì phải làm thế nào? Đúng đó. Các cậu đừng hỏi phải làm sao bây giờ nữa. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Bây giờ các cậu hãy nói cho tớ biết. Mua điện thoại di động ở đâu là rẻ. Nhưng đêm đã khuya, trong đêm tối sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng treo trên cao trên ngọn cây, trong bụi cây thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng côn trùng kêu, nhộn nhạo trong giấc mộng của mọi người. Nhưng trong phòng ngủ, hai cô gái vẫn nói chuyện không ngừng, giống như một tia buồn ngủ cũng không có. Mà một bên, cô gái nào đó là nhân vật chính bị thảo luận lại thở to ngủ. Mà hôm sau, Xá Cơ Hoa thể hiện rõ mình thuộc phái hành động, trực tiếp cầm ví tiền tự mình đi ra phố, định đi đến tiệm điện thoại mua một cái điện thoại di động. Nhưng cô mới vừa ra khỏi nhà trọ đi chưa được mấy bước trên đường, thì có mấy chiếc xe limousine đen bóng không biết từ nơi nào xông ra. Rất nhiều người ghé mắt nhìn. Cô cứ như vậy bị mời lên xe. Này, rốt cuộc các người là ai? Làm gì vô duyên vô cớ bắt cóc tôi? Dù thế nào Xá Cơ Hoa cũng không nghĩ ra được những người này làm gì mà vô duyên vô cớ dẫn cô tới nơi này. Bốn phía đều là những tòa nhà xa hoa đắt giá. Chỉ thấy khi xe dừng lại, cô liền bị một người áo đen có cảm giác rất quen mặt đưa vào một căn phòng đặc biệt sang trọng trong biệt thự. Cái gì mà bắt cóc chứ? Đoạn đường này xa xỉ bị cô hành hạ đến muốn ới ra. Bực bội muốn chết. Nói thế nào anh ta cũng đã gặp mặt cô hai lần rồi. Nhưng cô giống như chưa từng nhìn thấy anh vậy. Chẳng những không biết anh, mà khi muốn mời cô lên xe, cô còn hung hăng đá anh một cước. Nghĩ đến tự nhiên cảm thấy hết sức buồn bực. Lão đại, người đã đến. Trong đại sảnh biệt thự, sau khi Sa Dược dẫn người đi vào, liền lui ra ngoài. Thế nào? Quên tôi rồi sao? Gương mặt tuấn tú của Minh Hảo Thiên lạnh lẽo. Khi nhìn thấy cô ấy thì vẻ mặt khá hơn một chút nói. Xá Cơ Hoa chính là một người hay quên. Nhưng cô sẽ không quên người thiếu tiền cô. Chỉ không ngờ người sáng sớm đã bắt cóc cô tới. Lại là một ông chủ lớn. Nhất thời không biết là nên giận hay là nên hưng phấn mới tốt. Sao có thể quên được? Anh còn thiếu tôi 501 tệ đấy. Hì hì. Vốn là không muốn đòi. Nhưng nghĩ đến đây là một ông chủ lớn có tiền như vậy, chắc anh ta không ngại trả lại chút ít tiền này chứ. Như vậy vừa vặn có thể dùng để mua một cái điện thoại di động. Sao vẫn đứng ở sau lưng Minh Hảo Thiên, khóe miệng liền rút gân, liếc mắt nhìn cô gái vẫn đang cười ha hà, cảm giác cái trán mình đã gắn đầy vạch đen. Hiển nhiên Minh Hảo Thiên đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Trên gương mặt lạnh lẽo dâng lên một chút ý cười. Cô thật đúng là không quên 500 tệ. Được, hôm nay trả lại cô. Tránh cho cô mỗi lần gặp mặt đều nhắc đi nhắc lại mấy lần. Sao? Đưa thẻ cho cô ấy. Bên trong có 50.000 tệ. Coi như là tiền đêm đó thiếu nợ cô cùng tiền lời. 50.000. Thật sao? Ha ha. Ông chủ như anh thật sự quá phóng khoáng lại có nghĩa khí. Sao đứng sau lưng nhận được mệnh lệnh liền đi lên trước đưa cho cô một tấm thẻ vàng. Khi thấy cô vừa cầm chiếc thẻ liền đưa vào miệng cắn. Nhất thời xấu hổ muốn rút gân. Ha ha. Cô thật đúng là không thay đổi. Minh Hảo Thiên cười ha ha. Nói trước rất nhiều thủ hạ đang đứng sững sờ ở bên trong. Ha ha. Nói hay lắm. Mặc dù biết thẻ vàng này chỉ là mạ vàng. Nhưng khi vừa cầm lên tay, theo bản năng lại không nhịn muốn đưa lên miệng cẩn thử một chút xem có thật không. Cũng không quan tâm đến những ánh mắt quái gì ở bốn phía. À, đúng rồi. Ông chủ Hảo Thiên, tối hôm qua anh nói thật chứ? Anh thật sự muốn trả 500.000 tệ một tháng để mời tôi làm vệ sĩ ư? Tối hôm qua đi gấp, cũng chưa xác định được. Thế nhưng hôm nay tới rồi, vậy thì vừa lúc có thể xác định. Một tháng 500.000. Mẹ nó, con số thiên văn ạ. Cô nghĩ thử xem. Minh Hảo Thiên, tôi luôn là người nói một không nói hai. Thật ra thì tối hôm qua, sau khi nói ra khỏi miệng, ngay chính anh cũng giật mình. Vậy tôi phải làm những gì? Nhưng cũng phải nói trước, tôi tuyệt đối không làm những chuyện giết người phóng hỏa. những chuyện khác đều được. Chỉ là đi theo bên cạnh tôi. Làm những việc giống như những vệ sĩ khác là được. Có lẽ là vì anh muốn nhìn thấy cô. Thủ hạ thì anh đâu có thiếu. Cũng không phải là muốn cô làm những chuyện gì đặc biệt. Đối với anh mà nói, 500 ngàn không tính là gì cả. Nhưng cô có thể làm cho tâm tình anh vui vẻ. 500 ngàn mua lấy vui vẻ. Rất đáng giá. Có chuyện tốt như vậy sao? Tối hôm qua người nọ cũng nói chuyện tốt như vậy. Chẳng lẽ thật sự có tốt chuyện rớt xuống ư? Hay là gần đây vận may của cô tới rồi? Nếu cô đã đồng ý, vậy lúc nào thì cô đi làm được? Xá Cơ Hoa nhớ tới hợp đồng tối hôm qua. Nhất thời trầm tư chốc lát. Dù sao xem ra anh cũng không gấp. Vậy thì tối nay, tôi sẽ xem thử công việc đang làm khi nào kết thúc. Như vậy về sau mới có thể một lòng một dạ bảo vệ ông chủ an toàn. Anh thật sự không vội. Minh Hảo Thiên cười nhạt gật đầu một cách nói. Vậy chờ cô chừng nào rảnh rỗi thì tới làm. Cô để lại số điện thoại. Lần sau có chuyện gì cũng có thể tìm được. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Exit Phong chương 90. Cũng dám đùa cợt lừa cô. Chán sống rồi ư. Mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Số điện thoại. Tôi vẫn chưa có điện thoại di động. Hôm nay đang muốn đi mua cái điện thoại. Nhưng vừa đi ra khỏi nhà, liền bị thủ hạ của anh mời tới nơi này. Xá Cơ Hoa cất thẻ vàng cẩn thân xong, lúc này mới nhớ tới chuyện phiền não lúc trước. Đúng rồi, ông chủ Hảo Thiên, công việc của anh là làm xã hội đen. Vậy chắc anh biết rõ nơi nào có thể mua điện thoại di động chất lượng mà có nhiều tiện ích chứ? Nói cho tôi biết. Tôi sẽ giúp đỡ các anh tăng lợi nhuận kinh tế. Thuận tiện giúp các anh đánh bóng danh hiệu. Lời vừa nói ra này, chẳng những làm cho Sa U đứng sau lưng Minh Hảo Thiên nhảy dựng lên, mà ngay cả Minh Hảo Thiên cũng cảm thấy trong sống ngoài khép. Anh làm xã hội đen thì có quan hệ gì với điện thoại di động? Còn đánh bóng danh hiệu của bọn họ nữa chứ? Hai con người vốn vẫn còn giữ vững được phong thái lãnh khốc. Thì sau khi nghe lời nói của cô, đều đồng loạt rút gân. Thế nào? Cái vẻ mặt giống như người chết đó là thế nào? Không phải sợ tôi trả giá nên không muốn chỉ cho tôi hả? Thiệt là, chẳng lẽ người một nhà lại không giảm giá? Hẹp hòi. Nhìn vẻ mặt này của bọn họ, làm cho cô nhớ đến những bà cô bán thức ăn ở huyện Tam Lục. Khi muốn họ giảm giá, họ liền lộ ra vẻ mặt rủi gì như vậy. Vạch đen chạy thẳng xuống dưới. Minh Hảo Thiên quét mắt nhìn Xá Cơ Hoa. Từ trên ghế salon đứng lên. Gương mặt tuấn tú khôi phục lại vẻ lãnh khốc trước đó. Xa U, cho người chuẩn bị xe. Dạ. Lão đại, gọi xe làm gì? Tôi chỉ muốn hỏi anh chỗ bán điện thoại. Đi mua điện thoại di động. À, bên trong phòng hội nghị của tập đoàn Huyền Vũ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Trái tim của 50-60 người đang ngồi bỗng run lên. Trong phòng hội nghị này, tổng giám đốc của bọn họ nghiêm cấm mọi người mở điện thoại di động, nhất là khi đang họp. Hôm nay cũng không biết là người nào xui xẻo như vậy. Mọi người nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên vị trí cao nhất cầm điện thoại lên, thì nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Hàng, các cậu cứ tiếp tục họp. Tôi có việc đi ra ngoài một chút. Tối nay sửa sang lại tài liệu rồi đưa vào phòng làm việc cho tôi. Đơn giản thông báo một câu, Huyền Vũ Thác Hàn liền đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Để lại ánh mắt nghi ngờ cho ba người đang ngồi đối diện. Cùng 50-60 nhân viên. Hôm nay lão đại của bọn họ làm sao vậy? Không ai biết được. Mà bên kia, Một đoàn người vừa đi ra từ cửa hàng chuyên bán điện thoại di động cao cấp. Xá Cơ Hoa cầm chiếc điện thoại iPhone 5 mới nhất. Quả thật yêu thích không buông tay. Vẫn cứ dán mắt vào chiếc điện thoại di động màu hồng ấy. Ngay cả đụng vào Minh Hảo Thiên đang đi đằng trước cũng không biết. Như thế nào? Có hài lòng về chiếc điện thoại di động này không? Gương mặt lạnh lùng điển trai của Minh Hảo Thiên vừa ra khỏi cửa hàng liền dẫn tới sự chú ý của phái nữ đang đi trên đường. Nhưng bốn phía xung quanh anh đều có người áo đen che chắn. Hài lòng ư? Đâu chỉ là hài lòng. Anh ta quả thật chính là áo cơm cha mẹ của cô. Cái điện thoại bán hơn 7.000 thế mà qua tay bán cho cô chỉ 500 tệ. Mẹ nó. Anh ta quả thật làm tổ tông cũng được nữa. Vội vàng cất điện thoại di động vào rồi gật đầu thật mạnh nói. Lão đại. Tôi cũng gọi anh là lão đại rồi. Anh quả thực chính là tổ tông của tôi. Tôi thật sự rất hài lòng về chiếc điện thoại di động này. Cảm ơn lão đại nhiều. Có thể không hài lòng sao? Hơn 7.000 mà chỉ dùng 500 tệ là mua được. Cái này không tương đương với việc mua cho cô ư? Sao trợn trắng mắt? Thầm nói trong lòng. Nhưng đây là ý của lão đại. Bọn họ có bất mãn cũng không tiện nói gì. Thích là tốt rồi. Tôi còn có chút việc. Cô còn muốn đi nơi nào? Tôi cho người đưa cô trở về. Hôm nay còn có một số chuyện gấp. Bây giờ cũng sắp đến trưa rồi. Không cần đâu. Lão đại. Anh đi nhanh đi. Tôi sẽ nhanh chóng xử lý tốt mọi chuyện. Rồi lập tức đến chỗ anh báo cáo. Trong lòng thầm tính toán. Bye bye. Nhìn chiếc xe hào hoa đi càng lúc càng xa. Xá Cơ Hoa đứng ở ven đường phất tay mãnh liệt. Lúc này mới vui vẻ định đi tìm Tuyết và Vũ cùng nhau đi dạo. Nhưng khi cô mới xoay người, có một chiếc xe lái cực nhanh về phía cô. Sau đó bên cạnh cô vang lên tiếng thắng xe. Màng nhĩ như bị đâm rách. Nhưng vừa thấy người đàn ông mở cửa bước ra ngoài thì nhất thời không thể kiềm chế cơn tức giận. Anh đó. Anh lái xe cái kiểu gì vậy? Có biết lái xe hay không? Anh không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Anh cho rằng đường này là của nhà anh à? Hay là xem nơi này trở thành trường đua xe một? Mẹ nó. Không biết làm sao. Vừa nhìn thấy anh ta thì cơn tức giận trong lòng lại dễ dàng bùng lên. Cô gái đáng chết này. Thật sự muốn treo ngược cô lên rồi đánh cho một trận. Có phải cô mới vừa ở cùng với Minh Hảo Thiên hay không? Thế thì sao? Người đàn ông này bị bệnh à? Điên điên khùng khùng chạy tới chính là vì muốn hỏi cô chuyện này sao? Huyền Vũ Thác Hàn quét mắt nhìn cô. Trong mắt thâm thúy nhất thời làm cho người ta nhìn không thấu. Sao hôm nay cô không trở lại làm việc? Đi làm cái gì? Tôi đã nói tôi muốn nghỉ ngơi. Lão phu nhân cũng đã cho tôi nghỉ một tuần lễ. Cũng đã từng nói với anh ta rồi. Anh ta có thấy phiền không vậy? Chẳng lẽ cô dễ ức hiếp như vậy ư? Huyền Vũ Thác Hàn nhìn điện thoại di động trong tay cô. Ánh mắt tối đi mấy phần. Điện thoại di động của ai? Xá Cơ Hoa nhìn thấy anh ta nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của cô. Trong ánh mắt của anh ta có cái gì đó không đúng. Cô lập tức vội vàng cất điện thoại di động đi. Đương nhiên là của tôi. Nhìn cái gì vậy? Đừng có ý nghĩ muốn lấy điện thoại di động của tôi. Chết tiệt. Vừa nhìn đã biết người đàn ông kia mua cho cô. Cô khẩn trương cái gì? Huyền Vũ Thác Hàn đưa tay ra. Đưa cho tôi. Đưa anh. Nhất thời cho là mình nghe lầm. Cho đến khi nhìn thấy anh ta duỗi bàn tay về phía cô thì lúc này mới nổi giận quát. Ca múa nhạc. Anh bị bệnh à? Tại sao anh muốn tôi đưa điện thoại cho anh? Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên nghiêm giọng trách móc. Giao điện thoại ra đây. thấy cô xem nó như bảo bối. Trong lòng anh liền thấy không thoải mái. Anh nói cái gì? Đôi mắt to bốc lửa nhìn thẳng vào anh. Âm thanh cắn răng nặn từng chữ qua kẽ răng. Nếu anh dám nói lại một lần nữa, cô sẽ ra sức liều mạng với anh. Giao điện thoại di động cho tôi. Bóng dáng cao lớn tiến lên nắm lấy tay cô. Cũng gần từng chữ cúi người nhìn chằm chằm cô. Nhưng khi cúi thấp đầu như vậy, lại yên lặng nhìn trong giây lát. Trên khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn của cô có một đôi mắt trắng đen rõ ràng lại linh hoạt sinh động chấm phẩy, lông mi dài và dày vểnh lên. Giống như hai tấm rèm đen xinh đẹp chấm phẩy, ánh mắt sáng rỡ đung đưa mang theo sự quật cường và kiêu ngạo chấm phẩy, làn da rất tuyệt. Chẳng những không tì vết, mà còn phát ánh sáng y hệt chân châu chấm phẩy, hấp dẫn người nhất. Đương nhiên là cánh môi đỏ tươi. Làn môi quyến rũ làm người ta rất muốn cắn một cái.